Nhan Tử Ninh giận dữ. Mặt Nham căn bản không đáp lời, chỉ không ngừng toàn lực tấn công thân thuyền, thương thuyền vĩ đại không ngừng rung lắc dữ dội. Được, lái thuyền. Nhan Tử Ninh nhìn mà hết hồn, cứ đánh tiếp như thế thì sợ rằng thuyền mới vừa tu bổ tốt sẽ trực tiếp bị nổ nát. 3. Mặt Nham bắt đầu đếm. 2. 1. Mắt thấy Mặt Nham lại muốn bắt đầu đánh thuyền, rốt cuộc Nhan Tử Ninh đầu hàng. Lái thuyền. Nhan Tử Ninh gần như là cứng cổ hô lên hai chữ này. Lúc này Tiếu Sương đột nhiên lao ra, lại muốn xông ra khỏi thương thuyền. Mặt Nham dùng một đấm liền bắt cô ta trở về, không nên đi làm cho đại nhân thêm phiền. Tuy Tiếu Sương cũng là vô chỉ cảnh, nhưng lộ rất rõ, cô ta mới vừa gia nhập vô chỉ cảnh không lâu, chênh lệch thực lực với Mặt Nham nhiều lắm. Một quyền này trực tiếp đấm cô ta miệng phun máu tươi. Tiếu Sương cắn răng, lau máu tươi trên khóe miệng bò dậy, âm thầm xông ra ngoài. Bùm. Không ngoài ý muốn lại bị Mặt Nham đánh về. Lặp lại như vậy mấy lần, Tiếu Sương đã bị đánh mình đầy thương tích. Cảnh cáo một lần cuối cùng, còn muốn đi thêm phiền cho đại nhân, tôi không ngại giết cô. Tiếng Mặt Nham không hề có nhiệt độ vang lên. Tiếu Sương như căn bản không để ý đến sống chết của mình, lúc này cô ta lại nở nụ cười, hắn đã hứa với tôi, để tôi đợi ở trong phạm vi tầm mắt của hắn không thể nuốt lời. U Dương Đức nhìn Tiếu Sương mình đầy thương tích thì không đành lòng, nhảy mắt với Trần Thiếu Kiệt. Trần Thiếu Kiệt chán ghét nhìn U Dương Đức, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiếu Sương, trực tiếp làm cho người ta hôn mê. Thương thuyền dừng lại lần nữa xuất phát, rất nhanh thì biến mất trong hư không. Sao đại đế ca ca vẫn còn chưa quay về? Lưu Tô Minh Nguyệt gãi đầu nhỏ hỏi. Rất nhanh, đại nhân rất nhanh sẽ quay về. Mặt Nham ôn nhu hồi đáp. Không phải đại đế ca ca còn ở lại nơi đó à? Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má hỏi, đối với việc Tiêu Trần bỏ cô lại thì rất là không vui. Nghe lời Lưu Tô Minh Nguyệt nói, Mặt Nham nhẹ nhàng gật đầu, đại nhân có việc phải xử lý, rất nhanh thì có thể chạy tới. Nhưng đại đế ca ca là dân mù đường đó, có thể tìm tới chúng ta sao? Lưu Tô Minh Nguyệt đầy đầu hỏi chấm. Mặt Nham, tiểu tử kia, đã qua ba canh giờ rồi, thương thuyền sớm đã đi xa, có thể giao chìa khóa ra đây hay không? Người đàn ông trung niên ôn hòa nói. Không vội, lại chờ một lát. Tiêu Trần nhìn hư không đen nhánh phía xa, ý vị thâm trường nở nụ cười. Ánh mắt nam tử trung niên trong nháy mắt băng lạnh, nhưng nhìn cái chìa khóa trong tay Tiêu Trần, chung quy vẫn phải nhịn xuống không phát tác. Tiêu Trần nhìn một đám người phương xa, cười hỏi, các người có thể cướp một vị ngụy đế sao? Tiêu Trần chỉ ngụy đế, chính là Phiêu Miểu lão tổ, hắn ta vẫn treo ở phía sau thương thuyền, vì cũng là chìa khóa. Hiện tại chìa khóa ở chỗ Tiêu Trần, tất nhiên hắn ta ở lại. Một vị ngụy đế căn cơ bất ổn mà thôi, không nhọc tiểu hữu quan tâm. Người đàn ông trung niên cười nói. Tiêu Trần cười nhún vai, hoàn toàn chính xác Phiêu Miểu lão tổ ngụy đế căn cơ bất ổn, chắc là dùng con đường bàn môn tả đạo nào đó mạnh mẽ bước vào ngụy đế. Nhưng ngụy đế chính là ngụy đế, coi như căn cơ bất ổn, cũng không phải một đám vô chỉ cảnh có thể chống đỡ được. Nếu bọn họ không để Phiêu Miểu lão tổ vào mắt, thì chắc là dẫn theo phá giới chi khí đến đây. Phá giới chi khí cũng được mang ra, xem ra các người thật đúng là nhất định phải lấy được. Tiêu Trần vui vẻ trào phúng. Khóe miệng người đàn ông trung niên giật giật, không hề tiếp lời Tiêu Trần. Này, gái xấu, tính khí bà táo bạo như thế, có phải kinh nguyệt tới hay không? Tiêu Trần rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lại bắt đầu thúi miệng. Mí mắt nữ tử kịch liệt co rúm, nhưng lại ngoài ý muốn là không kêu đánh kêu giết. Tiêu Trần tiện nhân kia cũng mặc kệ mi có đáp lời có không để ý hắn, bởi vì một mình hắn có thể hát ra một máy làm trò. Nhưng khi nhìn dáng vẻ của bà thì hình như không phải vấn đề kinh nguyệt, chẳng lẽ là cuộc sống vợ chồng không hài hòa? Không đúng, bà hẳn không có cuộc sống vợ chồng, đồ chơi xấu như bà thì ai dám muốn chứ? Không phải vấn đề kinh nguyệt, cũng không phải vấn đề cuộc sống vợ chồng, vấn đề này liền lớn, loại tình huống này của bà rất có thể là hỗn loạn nội tiết. Ai, gái xấu à, tôi nói với cô, đây là bệnh, phải trị. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, hiện tại có thể chỉ là tính khí nóng nảy, về sau nữa chính là tay chân thối nát, cuối cùng đó chính là sống đời sống thực vật. Tôi lại chính là lão trung y của thành phố Minh Hải, chuyên trị nghi nan tạp chứng, tôi có biệt hiệu, bạn bè của phụ nữ, nếu không tôi bóp cho bà mấy thang thuốc đông y thử xem. À, bà đừng đi chứ, tôi bớt 8% cho bà. Giá cả hữu nghị, chiết khấu 70%. Không nên quá phận nữa à, 60% không thể ít hơn nữa. Lẩm bẩm rồi lại lẩm bẩm thêm lẩm bẩm, hai canh giờ sau, rốt cuộc mọi người không thể nhịn được nữa. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua bệnh tâm thần như vậy, một người thế mà lại miệng nói hai canh giờ không ngừng. Mấy người tại chỗ đều bị nói toàn bộ, đại quân cách đó không xa nghe được cũng là mắt trợn mồm há, hắn đây mẹ nó thật sự là một người bình thường sao? Được rồi.